Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, không đối bản biên trúc. Phó Thanh tự nhìn qua bên người đi qua một vị cao hứng bừng bừng thôn dân. Làm các thôn dân đi qua bên cạnh của bọn hắn còn mỉm cười cho mấy người một cái mỉm cười. Đồng thời nhẹ gật đầu lúc này mới theo bên cạnh của bọn hắn đi qua. Những người này cả ngày đều là vui vẻ như vậy à? Phó Thanh tự hỏi, Trúc Đồng Cường nói ra. Không phải, là trong làng chuẩn bị làm dây đàn. Nói là muốn làm lớn. Trước kia chỉ là Biên Thụy còn có mặt khác một gia đình tại làm dây đàn. Vì lẽ đó sản lượng nhỏ. Bây giờ chuẩn bị muốn mọi người đều làm. Lại thêm một phần thu nhập nơi này các hương thân tự nhiên cao hứng. À, ta hiểu được, cái này dây đàn trước kia chỉ có hai gia đình làm. Vì cái gì? Phó Thanh tự có chút náo không rõ. Lấy hắn ý nghĩ đến nói, bất kỳ người nào có dạng này kỹ nghệ, vậy khẳng định là sẽ lấy ra kiếm tiền. Hiện tại là thời đại nào? Chính là kiếm tiền thời đại A. Một vật chuyển hóa không được tiền vậy dạng này đồ vật cũng liền không hấp dẫn người. Chí ít không thể hấp dẫn đại chúng. Giống như là dây đàn dạng này đồ tốt không lấy ra quả thực chính là phạm tội a. Chỉ là Phó Thanh tự không biết. Biên Thụy tiếp nhận không gian mới hơn một năm chút. Mà lại lấy Biên Thụy tính tình chỗ nào khả năng nghĩ đến nhiều như vậy. Nếu quả như thật muốn kiếm tiền, Biên Thụy còn không bằng phiến vật liệu gỗ đâu. Mấy phương vật liệu một bán cũng không so bán dây đàn kiếm nhiều a. Nếu như không phải Phó Thanh tự mấy người muốn, hắn mới nghĩ không ra một màn này đâu. Người hỏi ta vấn đề này ta chỗ nào có thể biết. Nói thật ra ta biết Biên Thụy không sai biệt lắm cũng có hơn nửa năm. Nhưng là ta chưa từng có nhìn thấu qua hắn. Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm đúng lúc gặp được hắn dọn nhà. Ta nhìn chúng hắn trong viện bày một trương đồ cổ sang. Mặc dù dùng vật liệu bình thường, cũng không phải là cái gì quý báu liệu, nhưng là cái kia điêu khắc ta nói với ngươi tuyệt, nhất định là xuất từ danh gia tay, mà lại mấy phó bát tiên đồ cũng là khắc họa dị thường sinh động. Trúc Đồng Cường đối Phó Thanh, tự ba người nói. Nói xong lại xông ba người nói, đến nhà ta đi ngồi trò chuyện đi, chúng ta cũng đừng đứng trên đường, đứng ở chỗ này người người tới hạt nói chuyện phiếm cũng không được tự nhiên. Nhà ngươi ở đâu? Trúc Đồng Cường đưa tay chỉ một cái, ngay ở phía trước, nhìn thấy cái kia tòa nhà hơi có một chút nghiêng sân nhỏ không có. Kia chính là ta hiện tại chỗ ở. Phó Thanh tự nói. Cái kia quá khứ nhìn xem. Thế là đám người kết bạn đến Trúc Đồng Cường nơi ở. Trúc Đồng Cường ở phòng ở là biên thập thất. Phòng ở cũng không lớn. Đến là sân nhỏ không nhỏ. Không sai biệt lắm có 7 phần nhiều sân nhỏ. Hoắc, thật là lớn sân nhỏ. Tiến sân nhỏ, Phó Thanh tự liền cảm thán nói. Trúc Đồng Cường buông xuống trên lưng cái sọt. Sau đó từ phòng bếp rời ra ngoài một cái bàn nhỏ. Trực tiếp đặt tới trong viện. Sau đó cầm mấy cái tiểu trúc cái ghế phân cho đám người. Lên nước trà đại gia liền vây quanh cái bàn nhỏ nói chuyện phiếm. Biên thập thất sân nhỏ không có gì đẹp mắt. Chính là ba gian phòng chính. Bên cạnh là cái phòng bếp. Kém xa hai bên người ta khu nhà nhỏ kia xây xinh đẹp. Viện này lớn như vậy khối mới có thể tiếc, cũng không muốn lấy chồng ít đồ. Đi theo Phó Thanh tự tới một người há miệng cảm thán nói. Giống như là dạng này tiểu viện, rơi xuống người bình thường trong tay nói thế nào cũng phải trồng điểm hoa hoa thảo thảo cái gì. Kém nhất cũng phải điểm một chút dưa leo cà chua, nhưng là khu nhà nhỏ này trống rỗng, trừ ở giữa một đầu đại đạo bên ngoài đều là cỏ. Cũng may cỏ này tựa như là còn sửa qua. Nhìn còn muốn. Bằng không khu nhà nhỏ này liền không thể nhìn. Trúc Đồng Cường cười nói ra. Đây là Biên Thụy đường ca phòng ở. Cũng là ta làm đồ cổ một người bạn. Hắn cực ít ở chỗ này. Thế là đem phòng này tạm thời mượn ta ở. Bình thường thôn dân xây phòng ở đều là hai bên dạng này. Một cái hồi hình chữ viện lạc, nhưng là bằng hữu của ta không thèm để ý cái này. Tiền của hắn đều tiêu vào đồ cổ lên, vì lẽ đó cũng không có tiền xây ra dáng tiểu viện. Biên thập thất liền xem như hồi thôn cũng cực ít ở tại nơi này cái tiểu viện trong. Bởi vì ở khu nhà nhỏ này cũng không ai nấu cơm cho hắn giặt quần áo. Vì lẽ đó hắn trở về đều là ở trở lại phụ mẫu trong nhà. Có thể ăn vào bớt lo dùng ít sức nóng hổi đồ ăn. Trà này hương vị có chút kỳ quái. Trúc Đồng Cường giải thích nói ra, đây là nơi này sơn trà. Không chỉ có cây trà lá cây, còn có bên này đặc hữu núi hoang quả hồng lá non. Hai chồng lá cây cùng một chỗ xào chế. Bắt đầu uống thời điểm có chút chát chát miệng, nhưng là ngươi uống nhiều hai cái đã cảm thấy đặc biệt thơm. Bên ngoài ngươi uống không đến, là biên thập thất lão tử tay nghề, người khác xào không ra mùi vị kia đến. A, cái kia muốn phẩm nhất phẩm, Phó Thanh tự cầm lên mang tử lại uống một ngụm. Không có hoàn toàn nuốt xuống lưu lại non nửa ngụm ở trong miệng trở về chỗ. Chậm rãi Phó Thanh tự liền phân biệt ra hương vị đến. Cảm giác ra trà này hồi cam là không sai. Đúng, ngươi nói biên thụy sự tình. Ta cũng cảm thấy cái này tiểu rất thần bí. Phó Thanh tự nói. Nếu không như vậy đi. Giữa trưa ngươi đừng đi ngay tại nhà ta ăn cơm chưa à? Trúc Đồng Cường nói. Phó Thanh tự nói ra. Biên thụy bên kia đã làm. Không có việc gì, ta cùng hắn nói một tiếng là được rồi. Đợi lát nữa chúng ta trực tiếp lẩu ăn. Ta nói với ngươi biên gia thôn lẩu đây chính là nhất tuyệt. Bảo đảm các ngươi ăn sau vỗ tay bảo hay, Trúc Đồng Cường nói. Phó Thanh tự suy nghĩ một chút hỏi ngược lại. Cái này phù hợp à? Có cái gì không thích hợp? Ngươi cùng biên thụy ăn cơm cũng không thoải mái. Tiểu tử này nhận thức. Ngươi còn không bằng cùng ta cùng một chỗ ăn đâu. Đại gia vừa nói vừa cười. Trúc Đồng Cường nói. Phó Thanh tự nói. Vậy được đi. Phó Thanh tự cũng không phải rất ưa thích biên thụy tính tình. Có chút nhàn nhạt lãnh. Mặc dù cùng ngươi nói đùa. Nhưng là để ngươi luôn luôn cảm giác có lấp kín tường cách tại ngươi cùng hắn ở giữa. Thấy Phó Thanh tự đáp ứng. Trúc Đồng Cường cho Biên Thụy gọi một cú điện thoại, nói cho Biên Thụy Phó Thanh tự ba người không đi chỗ của hắn ăn. Trong nhà hắn tùy ý ăn một điểm liền trở về, buông điện thoại xuống, Trúc Đồng Cường cười nói, ta nói đúng không? Chúng ta một mặt động thủ một mặt trò chuyện, ta cho các ngươi cầm cái rổ, cổng có vườn rau xanh, muốn ăn cái gì các ngươi hái cái gì, ta đi mượn cái nồi. Lại đi muốn lên một phần lão cốt đầu nấu ra canh loãng. Ta cũng không khách khí với mọi người cùng nhau động thủ tốt a. Nghe Trúc Đồng Cường nói như vậy, Phó Thanh tự ba người cười đứng lên, cầm lên rổ ba người cùng đi hái đồ ăn. Trúc Đồng Cường thì là đi trước nhà bên gõ cửa, muốn một cái tử đồng nồi lớn tử, sau đó cầm một cái hai lỗ tai tiểu nhôm nồi ra ngoài làm canh loãng đi. Đi ra không sai biệt lắm tầm 10 phút, bưng một cái nồi canh loãng trở về, đem cái nồi trong canh loãng hướng đồng nồi lẩu trong khẽ đào. Lập tức một trận mang theo một chút tựa hồ là mùi sữa thịt dê mùi vị liền tản ra. Dẫn tới Phó Thanh tự ba người thẳng hít hơi thở từ. Ta xxx, thơm quá xuyến canh a, Minh Châu ngươi tìm không thấy cái này khẩu. Ta cùng các ngươi nói như vậy, nơi này thịt dê kia là nhất đẳng, hoàn toàn vô dụng đồ ăn, trừ mùa đông dùng ngũ cốc thêm phiêu bên ngoài, thời gian còn lại đều là ăn cỏ uống chính là sơn tuyền. Một đám lão già chuyên môn chăn dê, cơ hồ mỗi gia đều có trên dưới 100 dê đầu đàn. Mà lại ta nói cho ngươi, kỳ quái liền kỳ quái tại một điểm. Nơi này dê xưa nay không đến ôn cũng không có gì bệnh. Truyền thuyết thôn bọn họ có một loại đơn thuốc, có thể phòng dê bệnh, chỉ là không biết lời này là thật là giả. tới khách nhân thích cái này cái nồi hương vị, để chúc Đồng Cường rất vui vẻ, đem nồi lẩu trong canh thêm tốt. Tại một bên khác, tăng thêm cái xuyên vị mỡ bò vị thực chất liệu. Tăng thêm nước tại cái nồi trong thêm vào hỏa bắt đầu nấu. Nông thôn nồi lẩu tử đều rất lớn, mà lại đồng dạng đều là hình tứ phương, có thể cùng phía dưới củi lò tách ra, bốc cháy cũng lỗ mãng một chút trực tiếp thả củi, hỏa hoạn đốt lên cái nồi sau, lúc này mới biết dùng than hỏa chậm rãi đốt. Chúc Đồng Cường vườn rau xanh trong đồ ăn không ít, phàm là mùa xuân có, vườn rau xanh trong đều có, trừ tươi mới đồ ăn bên ngoài. Loại thịt chính là thịt dê, còn có mang theo nhãn hiệu, xem bộ dáng là trên mạng mua một chút lợn thịt bò quyền. Dù sao bắt đầu ăn thời điểm, tràn đầy một bàn nhỏ thịt cùng đồ ăn. Không chỉ có thịt, có đồ ăn còn có rượu. Chúc Đồng Cường cũng không có dùng trong thôn tự nhưỡng rượu đến chiêu đãi Phó Thanh Tử, mà là lấy ra Dương Sông Mộng Lam, hơn 1.000 một bình thật đắt. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này dây đàn đến cùng thế nào? Chúc Đồng Cường cho Phó Thanh Tự thiên về một bên rượu vừa nói. Phó Thanh Tự trả lời, ta chỉ thấy loại kia xanh mênh mang dây cung, màu băng lam, loại kia là cực tốt. Hiện tại trên thị trường tất cả dây đàn cũng không sánh bằng. Đừng nói là dây đàn, liền mới ni lông dây cung cũng không đạt được cái này dây đàn âm sắc. Mà lại ta nghe Biên Thụy nói dạng này băng dây cung một năm cũng bất quá hơn 100 phó không đến 200 phó, nói thực ra hơn 1.000.000 khối đằng sau tăng giá trị không gian y nguyên không nhỏ. Có thể nói mua chính là đã kiếm được. Đương nhiên đây đều là ta nghe nói, tình huống cụ thể ta không hiểu rõ. Dù sao nếu như năm sinh hơn 100 phó đi, cái này băng lam dây cung nhất định có thể thăng. Chúc Đồng Cường nghe, một tay vuốt bầu rượu hào hào suy nghĩ. Phó Thanh Tự hỏi, làm sao ngươi muốn làm ăn này? Nghĩ là nghĩ, nhưng là làm ăn này ta đoán chừng chưa ta cái gì đùa giỡn. Chúc Đồng Cường có chút không cam lòng nói. Hắn cũng không biết làm sao giọt chính là nghĩ từ trên người Biên Thụy tìm đường đi kiếm tiền. Nhưng là mỗi một lần đều để Chúc Đồng Cường cảm thấy mình đối nhau Biên Thụy luôn có một loại chó cắn con rùa không chỗ bên trên miệng cảm giác. Phó Thanh Tự cười nói, cũng thế, mà lại bàn về sinh ý phương pháp đến nói, người chênh lệch lấy Minh Châu Chu ra xa đâu. Cái nào Chu ra, còn có thể có mấy cái Chu ra, cái kia gọi Chu chính cùng Biên Thụy như vậy quen. Làm ăn này liền xem như Biên gia thôn muốn để ra, cái kia cũng luận không đến người khác. Phó Thanh Tự nói, lão đầu còn muốn nói chút gì, điện thoại di động vang lên. Thế là cầm điện thoại đến một mặt tiếp lên điện thoại. Biên Thụy bên này tiếp đến điện thoại, nghe được Chúc Đồng Cường nói như vậy, liền đồng ý. Sau khi để điện thoại xuống, hướng về phía Chu chính bọn người cười nói, Phó lão tiên sinh không tới, buổi trưa hôm nay liền chúng ta mấy người, Nhàn Làm người cũng ở lại đây đi, giúp đỡ tiêu diệt một cái đồ ăn, bằng không lại phải còn dư lại, đến ban đêm còn được ném lấy ăn, ngươi cho rằng ta có thể ăn bao nhiêu? Nhàn Làm nói, Nhàn Làm giọng điệu này chính là đáp ứng, nguyên bản không muốn tại Biên Thụy nơi này ăn là bởi vì có người ngoài. Nàng cũng không muốn cùng một cái lão gia tử ngồi một bàn ăn cơm. Quá lúng túng, nghe được cái này ba người không đến, Biên Thụy liền xem như không nói lưu lại Nhan Lam cũng sẽ lưu lại. Làm mấy ngày lão sư, Nhan Lam minh bạch một cái đạo lý, da mặt của ngươi đến dày một chút, bằng không liền xem như đi nhà ăn ăn cơm ngươi cũng so người khác mua cơm đánh ít. Nếu là lúc trước Nhàn Làm đến là không quan tâm một miếng cơm bao nhiêu. Nhưng là bây giờ trong nhà không phải nuôi con chó, nuôi hai con ngỗng nha. Tổng không thành để Nhàn Làm nấu cơm cho ăn à. Ăn không hết mang một ít hồi cho nhà ngươi chó ăn, Biên Thụy nói. Hồ Thạc nghe xong Nhàn Làm hỏi, ngươi còn nuôi chó, một cái tiểu chó đất, rất nhiều nơi này lão sư đều nuôi chó, Nhan Lam nói. Ây, trong viện còn có 3 cái tiểu nhân, ngươi nếu là thích làm một đầu trở về, Biên Thụy nói. Hồ Thạc đã sớm nhìn qua 3 đầu tiểu cầu, ta không thích chó, nếu không đem ngươi ra mèo đưa ta đi. Tiểu Ly không đưa, ta chuyên tìm người muốn ly mèo hoa, ngươi đi mua cái sủng vật mèo đi, ta cùng ngươi nói gì đi. Loại này ly mèo hoa chỉ có thể nông thôn nuôi, hoặc là trong nhà có viện, cao lầu cái gì không thích hợp, bởi vì lượng vận động đại, Biên Thụy nói. Không nỡ liền không nỡ thôi, Hồ Thạc ném một câu tiếp tục nhặt rau. Biên Thụy không để ý hắn, mà là tiếp tục cùng Chu Chính nói đến xe gắn máy sự tình. Cái này vừa ra kiểu mới ngươi lại chuẩn bị xuống tay à nha. Xe kia thế nhưng là sức kéo thi đấu vị. Chu Chính nghe Biên Thụy nói muốn mua mới motor lập tức tinh thần tỉnh táo. Đối với đua xe bạn đến nói lớn nhất niềm vui thú chính là thêm xe mới. Vô luận là mình thêm vẫn là bằng hữu thêm đều để đại gia cảm thấy hưng phấn không thôi. Bao tải trên người ta, Chu Chính nói. Biên Thụy nghe lập tức khoát tay nói ra. Cái gì gọi là bao ở trên thân thể ngươi? Ta chính là hỏi ngươi Minh Châu trong tiệm có hay không hóa. Ngươi nếu là đảm nhiệm nhiều việc ta còn không mua đâu. Chúng ta đừng làm chuyện này có thành hay không? Chu Chính nói, nếu không như vậy đi, ta đưa ngươi một bài. Ta muốn đắt như vậy bài làm cái gì? Ta nghĩ kỹ trực tiếp treo cái đê bài. Về sau ngay tại quê nhà nơi này chạy trốn được. Làm cái 125 dùng, Biên Thụy nói. Phụ cận đây thường thấy nhất motor là 125. So ô tô cái gì dễ dùng nhiều. Ta giúp ngươi hỏi một chút a, chưa 2 phút. Chu Chính liền cho Biên Thụy hỏi tới chính xác tin tức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.